Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, nghiên cứu suối nước. Suối nước, nhìn thấy cái kia một cái đầm nước suối trong suốt, Lam Mộng Nam kích động lôi kéo Tô Cảnh cánh tay không ngừng lay động. Nhìn thấy Lam Mộng Nam kích động như thế, Tô Cảnh khẽ mỉm cười, tốt, trước đừng kích động. Chúng ta trước chứa chút suối nước trở về. Hiện tại những cái này suối nước dĩ nhiên có thể làm cho ngươi từ cương thi biến thành người. Thế nhưng chỉ có 10 năm. Hơn nữa còn sẽ mất đi ký ức. Ta cũng không muốn mỗi 10 năm liền để ngươi uống một lần suối nước. Mỗi 10 năm mất trí nhớ một lần a. Lam Mộng Nam gật gật đầu. Nàng đương nhiên không hy vọng dạng này. Bất quá tất nhiên tìm đến suối nước có hy vọng nha. Tô Cảnh trực tiếp từ tiểu địa ngục bên trong lấy ra bình. Cùng Lam Mộng Nam hai người đựng vào. Đủ để chứa mấy cái bình. Lúc này mới dừng lại. Đi thôi. Trở về. Tô Cảnh cười giữ chặt Lam Mộng Nam. Trực tiếp phát động năng lực xuyên Việt. Năng lực như vậy phát động bắt đầu xuyên Việt. Đường hầm thời gian xuất hiện lần nữa. Liền đường hầm thời gian xuất hiện trong nháy mắt. Tô Cảnh bỗng nhiên cảm giác được phụ cận có loại lôi kéo lực lượng. Dĩ nhiên là một cái lỗ đen. Cái này khiến Tô Cảnh rất là ngoài ý muốn. Bá, hai người đã từ 20 năm trước trở về. Lam Mộng Nam nhìn về phía Tô Cảnh lại phát hiện Tô Cảnh như có điều suy nghĩ. Bất quá cũng may cũng không có kéo dài bao lâu Tô Cảnh liền đã khôi phục lại. Cười đối với Lam Mộng Nam nói ra. Tất nhiên suối nước đã thu vào tay. Chuyện còn lại chính là nghiên cứu cái này suối nước. Khả năng cần một chút thời gian. Người không có chuyện liền mang Giao Giao đến Hà Lan bên này giúp đỡ chút. Ân, Lam Mộng Nam gật gật đầu. Sau đó, Tô Cảnh cùng Lam Mộng Nam từ Hà Lan về tới Hong Kong. Trở lại Hong Kong, Tô Cảnh tạm thời từ Thông Thiên Các bên trong rời ra ngoài. Tiến vào Nguyên Lãng biệt thự. Bên này rất yên tĩnh. Thích hợp nghiên cứu. Reng reng reng, chấm ngoặc kép, cũng không biết có phải hay không trùng hợp. Tô Cảnh mới qua tới liền nhận được La Dĩnh Nhi gọi điện thoại tới. Người tìm tới suối nước rồi a hát. La Dĩnh Nhi hỏi, Tô Cảnh hơi sững sờ, vì sao nói như vậy? Bàng tiên sinh trở về, nói suối nước có thể đã khô cạn. Hắn nghĩ muốn Lam Mộng Nam nhưng là bị ngươi cự tuyệt. Nhưng là ta cuối cùng cảm thấy, ngươi khả năng có được suối nước. Về phần nguyên nhân, ta cũng không biết, chỉ là có loại cảm giác này. Đó chỉ có thể nói cảm giác của ngươi không sai. Tô Cảnh nói, ngươi thật lấy được suối nước. La Dĩnh Nhi kích động hô. Đúng vậy a, ta đang nghiên cứu đây. Tô Cảnh nói, cái kia, chấm ngoặc kép, La Dĩnh Nhi theo bản năng muốn nói vậy có thể hay không gặp suối nước cho ta một chút. Nhưng là lời còn không nói ra miệng La Dĩnh Nhi liền biết không ổn. Dù sao đây là Tô Cảnh tìm được suối nước. Để người ta cứ như vậy lấy ra khẳng định không thích hợp. Huống chi hắn hiện tại cùng Bàng Ứng Thiên quan hệ lại vừa mới làm cương, nếu không. Ta đi qua tìm ngươi. Trước đó Phan Tiên Sinh bên kia huyết dịch nghiên cứu kỳ thật ta cũng có hỗ trợ. Có lẽ ta có thể giúp được ngươi. Không nói cho Bàng Ứng Thiên. Tô Cảnh cười hỏi, La Dĩnh Nhi trần chờ gật gật đầu. Ta sẽ không nói cho Bàng tiên sinh. Ở kết quả đi ra trước đó. Nếu như không thể triệt để hoàn thiện suối nước hiệu quả như vậy nói cho. Bàng tiên sinh cũng vô dụng. Nếu như hoàn thiện về sau như vậy nói cho Bàng tiên sinh cũng không sao. Bàng tiên sinh khẳng định nguyện ý trả bất cứ giá nào lấy được. La Dĩnh Nhi ý tứ trong lời nói Tô Cảnh cũng minh bạch. Gật đầu cười, sau khi cúp điện thoại, La Dĩnh Nhi đứng dậy kể một chút công ty sự tình. Lại cùng Bàng Ứng Thiên nói một tiếng, Bàng Ứng Thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn còn trông cậy vào La Dĩnh Nhi có thể từ Tô Cảnh cái kia được cái gì đột phá đây. La Dĩnh Nhi cũng không có nói suối nước sự tình. Thông báo một vòng, La Dĩnh Nhi mang mấy món đổi tắm giặt quần áo cùng đồ dùng hàng ngày trực tiếp ra cửa. Liên lạc Tô Cảnh, biết được Tô Cảnh không có ở Thông Thiên Các mà là tại Nguyên Lãng biệt thự. Rất nhanh lái xe tiến về. Biệt thự này rất dễ tìm. Làm La Dĩnh Nhi mang theo đồ vật đi tới biệt thự. liền gặp được Tô Cảnh đang nghiên cứu suối nước cùng huyết dịch. Cái này khiến La Dĩnh Nhi rất bất ngờ. Bởi vì loại này nghiên cứu bình thường đều cần đại lượng dụng cụ tinh vi. Chỉ dựa vào mắt người có thể phân tích ra được cái gì? Coi như thật phát hiện cái gì cũng không biện pháp bóc ra a. La Dĩnh Nhi buông xuống đồ vật tò mò đi tới. Đi tới Tô Cảnh bên người cầm lấy bên cạnh suối nước. Cái này suối nước, dĩ nhiên là lam sắc. Hơn nữa vô cùng thanh tịnh. Rất mỹ lệ. Cái này khiến La Dĩnh Nhi không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Cần ta chuẩn bị cái gì sao? Buông xuống suối nước, La Dĩnh Nhi hỏi. Tô Cảnh nghĩ nghĩ. Liệt một cái khả năng yêu cầu dụng cụ danh sách. Chúng ta đồng thời nghiên cứu. Tốt, La Dĩnh Nhi cũng dứt khoát trực tiếp liệt ra danh sách. Tô Cảnh cầm danh sách đưa vào tiểu địa ngục. Tự nhiên sẽ có người giúp hắn mua sắm. Người cái này suối nước là làm thế nào chiếm được a? La Dĩnh Nhi tò mò hỏi. Bàng tiên sinh không phải nói suối nước đã khô cạn sao? Chẳng lẽ địa phương khác còn có? Bây giờ không có. Không có nghĩa là trước kia không có a. Tô Cảnh cười nói, trước kia, chấm ngoặc kép, La Dĩnh Nhi trong nháy mắt trừng to mắt, bất quá nhìn thấy Tô Cảnh còn đang nghiên cứu, nàng nhịn xuống kinh ngạc trong lòng, tuy nhiên ý nghĩ này có chút cuống quýt, nhưng là vì cái gì La Dĩnh Nhi cảm thấy chân tướng chính là như vậy đây? Tô Cảnh là từ trước kia, suối nước còn chưa khô thời điểm chiếm được suối nước, thời gian mấy tiếng, dụng cụ liền đã mua sắm hoàn tất. Tô Cảnh trực tiếp thông qua tiểu địa ngục đem dụng cụ kéo ra. Cái này lại để La Dĩnh Nhi kinh ngạc không thôi. Cũng may có đôi lời nói thế nào. Không cảm thấy kinh ngạc. Hiện tại lại ly kỳ sự tình phát sinh ở Tô Cảnh trên thân. La Dĩnh Nhi đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Dụng cụ lắp đặt tốt. La Dĩnh Nhi cũng rất nhanh vùi đầu vào nghiên cứu bên trong. Nguyên lãng biệt thự. Tô Cảnh cùng La Dĩnh Nhi riêng phần mình nghiên cứu suối nước. Thỉnh thoảng lẫn nhau nói một lần riêng mình nghiên cứu hiệu quả. Đừng nói, hiệu quả thật đúng là rất không tệ. Tô Cảnh là thật khen ngợi La Dĩnh Nhi. Không nghĩ tới nàng phương diện này năng lực cùng thiên phú thật đúng là không kém. Mà liền ở bọn hắn nghiên cứu thời điểm, ngoại giới cũng đang phát sinh cố sự. Bàng Kiệt bị Lăng Phong mang đi sau lúc đầu muốn phải tự sát. Hắn cảm thấy là mình liên lụy phụ thân còn hại chết nguy cảnh. Nhưng là Bàng Kiệt bị Lăng Phong khuyên nhủ. Ở kiến thức đến thế giới bên ngoài. Cảm nhận được tự do mùi vị về sau. Bàng Kiệt hiển nhiên cũng bị hấp dẫn. Hắn bắt đầu tìm kiếm Hà Niên. Dù sao hắn nhưng là Hà Niên độc giả trung thực. Xem như công phu không phụ lòng người a. Thật đúng là nhường hắn tìm đến Hà Niên, hơn nữa thuận lợi kết giao bằng hữu. Kết quả chính là cùng Hà Niên càng ngày càng quen thuộc, đồng thời cũng cho Hà Niên cung cấp không ít tiểu thuyết tài liệu. Biết được Hà Niên công phu là cùng sư phụ học, liền để Bàng Kiệt càng thêm tò mò, rất muốn gặp Hà Niên sư phụ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.